Chương 1205, Địa ngục hỏa hạch tâm tập đoàn. Vai Quỳnh bưng lên cây cà phê, nhấp một cái, sau đó trả lời, thật sự của chúng ta là đã kinh thương số lượng được rồi, bất quá ở ta cho ngươi biết kết quả cuối cùng phía trước. Vai Quỳnh đi xuống chỗ ngồi, lập tức ngồi vào Lưu Húc trong lòng, đôi tay ôm cổ hắn, dùng nàng ấy nữ không mị đôi mắt thấy Lưu Húc, cũng hướng trên mặt hắn hô một khí, tràn ngập nói thanh tú hoặc nói ra, Lưu Húc tiên sinh, không biết, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi năng lực, đến cùng có cái nào. Lưu Húc hoàn toàn bất vi sở động, vẻ mặt lạnh nhạt bưng lên cây cà phê uống một ngụm, sau đó chậm rãi nói ra, Vai Quỳnh, ta không phủ nhận dung mạo ngươi cực kỳ xinh đẹp, cũng cực kỳ tính hám, nếu như là bình thường nam nhân, e rằng hắn hiện tại đã đem hắn mặc cuối cùng. Khố là màu gì đều nói cho ngươi biết, thế nhưng Lưu Húc dừng lại một chút, tiếp tục nói ra, ta có thể không phải là cái gì người thường, hơn nữa thêm gì nữa. Vai Quỳnh cau mày hỏi tới, hơn nữa, ngươi kỹ xảo quá kém. Lưu Húc nhìn Vai Quỳnh liếc mắt, giọng nói bình thản nói ra, cùng chuyên nghiệp nữ gián điệp cách biệt quá xa. Cái kia, Lưu Húc tiên sinh. Vai Quỳnh môi dán Lưu Húc lỗ thai, nhẹ giọng nói ra, không biết, ngươi có nguyện ý hay không nói cho ta biết, chuyên nghiệp nữ gián điệp nên làm như thế nào đây. Nói xong, Vai Quỳnh ở Lưu Húc bên thai hô một cái thấm ướt ôn hương nhiệt khí. Nghe được Vai Quỳnh nói như vậy, Lưu Húc hơi kinh ngạc nhìn nàng một cái, sau đó bưng lên cây cà phê, nói ra, Vai Quỳnh, ta không thể không nói, ngươi đã cụ bị trở thành một danh ưu tú nữ gián điệp cần là tối trọng yếu phẩm chất da mặt dày. Ở Vai Quỳnh có chút ánh mắt mong đợi nhìn soi mói, Lưu Húc nói một cái như vậy làm nàng suýt nữa hộp máu đáp án. Lưu Húc Vai Quỳnh lập tức từ Lưu Húc trong lòng đứng lên, theo dõi hắn, cắn răng nghiến lợi nói rằng. Lưu Húc ngẩng đầu trở về nhìn Vai Quỳnh, nhãn thần như yên tĩnh, một mảnh không sóng. Hành cuối cùng, Vai Quỳnh chỉ là tức giận hừ một tiếng, sau đó liền ngồi về chỗ của mình. Lưu Húc, ta hiện tại thực sự là hoài nghi, ngươi rốt cuộc là không phải một cái bình thường người thanh niên. Vai Quỳnh nhìn chằm chằm Lưu Húc, tay vô ý thức khuấy động cây cà phê, hoặc là, ngươi thích nam nhân. Vai Quỳnh dường như phát hiện vì sao Lưu Húc sẽ đối với mình như vậy một cái đại mỹ nữ không nhúc nhích nguyên nhân. Lưu Húc khỏe miệng giật một cái, trong lòng đối với Vai Quỳnh kỳ lạ tư duy không lời chống đỡ, bất quá, đối với loại chuyện như vậy, tốt nhất vẫn là nói tinh tưởng cho thỏa đáng. Uy, ta nhưng là một cái từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới đều vô cùng bình thường nam tính. Lưu Húc phản bác, ngươi nếu là lại nói lung tung, cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng a. Vậy ngươi, làm sao? Vai Quỳnh nhíu nhíu mi, có ý riêng nói. Ngậy, khả năng là bởi vì ta tương đối giỏi về ở người xa lạ trước mặt ẩn giấu chính mình a. Sắp xếp lời nói một chút, Lưu Húc hồi đáp. Ha ha, thấy Lưu Húc một bộ biết dáng vẻ, Vai Quỳnh cười vui vẻ. Nhất thời, toàn bộ quán cà phê đều dường như sáng lên một dạng, trong chấp nhoáng này phong tình, khiến cho Lưu Húc có chút si mê. Bất quá, Lưu Húc rất nhanh thì thanh tỉnh lại. Quả nhiên không hổ là Vai Quỳnh. Lưu Húc ở trong lòng âm thầm tán dương một tiếng. Được rồi, không đùa ngươi. Nghe Vai Quỳnh nói như vậy, Lưu Húc còn cảm giác khỏe miệng của mình lại bắt đầu vô ý thức kéo ra. Chúng ta cuối cùng thương lượng kết quả là, ngươi gia nhập vào câu lạc bộ phía sau, chúng ta có thể ưu tiên cung cấp một ít tài nguyên cho ngươi, thế nhưng nếu như muốn thu được địa vị cao hơn, vậy ngươi chỉ bằng thực lực tới tranh thủ á. Vai Quỳnh nghiêm trang nói rằng. Thực lực, Lưu Húc cười cười, liền giống như vậy hắn vỗ tay phát ra tiếng, vô hình nhiệt lực ánh mắt từ trong hư không tập trung, trong nháy mắt đem Vai Quỳnh cây cà phê đun nóng đến điểm sôi. Cái này Vai Quỳnh chợt đứng lên, nhìn Lưu Húc, lại xem nhìn mình cây cà phê, vẻ mặt kinh dị hướng Lưu Húc hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Lưu Húc nhún nhún vai, nói ra, ừm, đây chính là ta thực lực la còn có, phía sau ba vị. Các ngươi còn không chuẩn bị đi ra không? Ba, đùng đùng theo tiếng vỗ tay, từ quán cà phê gian trong bên trong đi ra một người mặc tây trang hơn 30 tuổi đàn ông người da trắng, một người thanh niên chừng 20 tuổi nam tử cùng một cái cả người đỏ sợm, dài thật dài. Thiêm đuôi, như ác ma trong truyền thuyết hùng. Tính sinh vật hình người. Mà lúc này, quán cà phê bên trong trừ cái này 5 người, liền không người khác. Lưu Húc tiên sinh, chào ngươi, lần đầu gặp gỡ, bị nhân giới thiệu một chút. Ta là đi ở dẫn đầu hơn 30 tuổi đàn ông người da trắng còn chưa nói xong, liền bị Lưu Húc cắt đứt. Ta biết các ngươi, Địa ngục hỏa hạch tâm tập đoàn. Lưu Húc đứng dậy, nhìn nam tử, ý vị thâm trường nói ra, sẽ bắt sần so, đương nhiên, e rằng ta phải gọi ngươi một cái tên khác hát vương. Còn ngươi nữa, A Chát Xì Giờ, A Dạ Dẻo. Lưu Húc chỉ vào cả người hồng sắc, dài tiêm đuôi hùng. Thính sinh vật hình người nói rằng, ngươi, gì nó thập. Khuê tư nói đức, kích lưu. Lưu Húc chỉ vào nam tử trẻ tuổi nói rằng. Lưu Húc vẻ mặt bình tĩnh, lại không biết lời của hắn lệnh tại chỗ bao quát Vai Quỳnh ở bên trong 4 người khác cảm thấy có nhiều kinh ngạc. Ha ha, xem ra, Hắc Vương Sệ Bạt Sẩn So nhẹ cười vài tiếng, nhãn thần dần dần lạnh xuống, Lưu Húc tiên sinh đối với chúng ta thật đúng là giải khai á ửng hành, cũng đã biết đại khái á. Lưu Húc nghiêng đầu, lại tựa như không có gì nói. Cái kia, không biết Lưu Húc tiên sinh, ngươi biết, ta năng lực, là cái gì? Hắc Vương khôi phục lãnh tĩnh, nhìn Lưu Húc, chậm rãi hỏi. Cái này a Lưu Húc lại tựa như trầm tư, thật đúng là xảo, ta trùng hợp biết bốn người các ngươi nhân năng lực. Lưu Húc lời nói lại để cho Hắc Vương, Vai Quỷ, ạ dạ rồi cùng kích Lưu đám người cả kinh. Ngươi năng lực là hấp thu năng lượng cùng phóng thích năng lượng, có thể dùng hấp thu năng lượng cường hóa thân thể, cũng có thể bảo trì tuổi trẻ, cho nên ngươi số tuổi thật sự xa xa phải lớn hơn ngươi bây giờ nhìn lại bộ dạng. Lưu Húc chỉ vào Hắc Vương nói rằng, mà Vai Quỷ năng lực là tâm linh cảm ứng cùng tâm linh khống chế, còn có thể hóa thân làm kim cương cha nở dê thà y, ở kim cương dưới trạng thái có thể không ăn không uống, cũng có thể che đậy hắn tâm linh của người ta cảm ứng, nhưng ở này dưới trạng thái không thể sử dụng tâm linh cảm ứng năng lực. Kích Lưu năng lực là tự thân có thể rất nhanh xoay tròn, cũng có thể này chế tạo long quyền phong, ạ dạ dẻo năng lực là thuấn gian di động, có thể xuất hiện tại nhiệm bực nào địa phương, còn sở hữu tinh thần khống chế năng lực, thọ mệnh cũng thật dài. Ta nói đúng không, tắc, sáng, tiên sinh Lưu Húc nhìn ạ dạ dẻo. Gàn từng chữ nói rằng.